Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chân chính bị để mắt tới. Hạt giống có thể hối đoái đồ vật, cũng có thể rút thưởng tiêu hao, hạt giống, số lượng không cố định. Từ 1 khỏa đến 10 khỏa đều có, nhưng tiêu hao hạt giống càng nhiều. Rút thăm được thứ tốt, xác suất hội gia tăng, hoặc là rút thăm được vật phẩm số lượng cũng sẽ tương ứng gấp bội. Hàn Ca nhìn xem này 2 khỏa hạt giống, do dự trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn dùng này 2 khỏa hạt giống rút thưởng thử một chút. Hắn rất ngạc nhiên đến cùng hội có cái gì phần thưởng. Có hay không lựa chọn sử dụng 2 khỏa tinh diệu hạt giống rút thưởng? Là, không đồng ý. Hàn Ca lựa chọn là rút thưởng hoàn tất, chúc mừng ngươi đạt được tìm tòi loại đạo cụ, này đạo cụ có thể chọn định một bộ điện ảnh và truyền hình kịch. Tìm tòi cùng kịch bên trong nhân vật đối với xứng đôi 4 danh diễn viên. Ý tứ này rất đơn giản, nếu Hàn Ca lựa chọn tìm tòi hòn đá điên cuồng bên trong ba tặc cùng đạo tặc này 4 người diễn viên. Sau đó cũng không cần Hàn Ca tái thiết bố trí những cái này diễn viên đặc điểm. Phần mềm sẽ tự động tìm kiếm cùng kịch bên trong này 4 cái nhân vật tương xứng diễn viên. Hàn Ca không khỏi nghĩ một chút, dùng 2 khỏa hạt giống rút thăm được là tìm tòi 4 danh nhân vật. Kia nếu như dùng 4 khỏa hạt giống, rút thăm được khả năng chính là tìm tòi 8 danh nhân vật. Chung quy rút thưởng kết quả hội theo sử dụng hạt giống số lượng gấp bội. Đông đông đông, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Bởi vì cửa không khóa duyên cớ, Hà Dĩnh cười đi tới. Hàn Ca, ta có phải hay không hẳn là nhường cho con u tại nàng tiểu hơi trên tư liệu thêm một mảnh nội. Dung, cái gì? Hàn Ca thu hồi suy nghĩ cười nói. Để cho nàng cầm ta hòm thư số tài khoản viết lên. Có tìm nàng nói công tác người, có thể trực tiếp cầm sự tình phát ta hòm thư là được. Mỗi ngày phát nàng tư tin ngươi không biết là quá phiền toái sao? Trả lại thường xuyên nhìn không đến. Có thể, Hàn Ca cười ứng một tiếng. Buổi tối, Hàn Ca chuẩn bị mang Triệu Khuynh Thành đi ăn đại long tôm thời điểm. Bỗng nhiên đón đến Tiểu Vân Ước, xác thực nói là Triệu Khuynh Thành bị Tiểu Vân Ước, vì vậy hai bên liền ước tại Lão Thành Tôm Hùm Quán. Đây cũng là phụ cận nổi danh nhất một nhà tôm hùm quán. Dù sao cũng biết, Hàn Ca, ngươi cảm thấy ngươi nhóm này kỳ đại bản doanh thu xem tỷ lệ có thể có bao nhiêu. Mấy người hội hợp, Tiểu Vân cười hỏi, cái này ta liền không loạn đoán. Hàn Ca cười lắc đầu, vạn nhất nói cao kết quả không tới liền có điểm xấu hổ. Tuy tiết mục TV thu xem tỷ lệ ngày hôm sau liền xuất kết quả, nhưng hôm nay là chủ nhật, thống kê thu xem tỷ lệ công ty nhất định là đôi thôi. Cho nên thứ 6 đến chủ nhật 3 ngày này thu xem tỷ lệ đều là thứ 2 mới cùng đi ra, thượng đồng thời đại bản doanh thu xem tỷ lệ là 1.32%, ta cảm thấy có này đồng thời hẳn có thể phá 2% a. Tiểu Vân cười nói, ngươi đừng tại đây độc sữa, vạn nhất liền 1% cũng không có phá thế nào. Triệu Khuynh Thành cười nói thực, như vậy mấy năm qua, đại bản doanh thu xem thấp nhất cũng không có rớt phá qua 1% a. Tiểu Vân cười trêu ghẹo nói, ngươi muốn là hoàn thành rớt phá 1% hành động vĩ đại. Ta cảm thấy cho ngươi đều có thể danh rủ xuống đại bản doanh sử sách. Đừng làm rộn, Hàn Ca cười, vẫy vẫy tay, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi có người cố ý mang chúng ta, cầm thu xem tỷ lệ làm đen. Bất quá lại đen hắn cũng không dám đen đến rớt phá 1%. Tiểu Vân cười cười. Nói đứng đắn a, tối hôm qua đại bản doanh truyền ra về sau, lại có không ít người tới tìm ta cùng Văn Cảnh đánh nghe các ngươi tin tức. Bởi vì đêm hôm đó tụ hội, rất nhiều người cũng biết ta và các ngươi là bằng hữu. Trong chuyện này không thiếu một ít giải trí công ty người. Ta cảm giác các ngươi bây giờ là thực bị rất nhiều để mắt tới. Ta nghĩ ngươi hôm nay khẳng định cũng thu được không ít cái này tư tín. Hàn Ca cười gật gật đầu. Đây là rất bình thường sự tình. Ngành giải trí đột nhiên xuất như vậy một con hắc mã. Cái hạt giống, một số người khẳng định rất có hứng thú. Đúng vậy à, có ít người trực tiếp liền hướng ta nghe ngóng. Ngươi có nguyện ý hay không cầm Lâm Tử U hợp đồng chuyển ký cho bọn hắn? Giá tiền hoàn toàn có thể thương lượng. Tiểu Vân cười nói, Lâm Tử U nghe vậy, vô ý thức giơ lên sáng long lánh con ngươi nhìn qua Nhất Nhãn Hàn Ca. Sau đó lại rủ xuống đầu thủ sẵn ngón tay không nói một lời. Hàn Ca cười lắc đầu, Tiểu Vân ngươi cảm thấy ta sẽ cầm U bán đi sao? Sẽ không nha. Ta chỉ là cùng ngươi nói một chút tình huống này mà thôi. Tiểu Vân cười nhìn qua Lâm Tử U Nhất Nhãn. Dù sao nhà đầu kia bây giờ là cái bánh trái thơm ngon. Đại ngôn phí chạy đến ngàn vạn là không có vấn đề. Những nhãn hiệu đó thương lượng e rằng còn muốn chèn phá đầu tới đoạt. Ai hiện tại không muốn nàng? Ta biết, nếu như ta mang nàng tới nơi này, ta sử dụng hào hào che chở nàng. Hàn Ca cười mắt nhìn Lâm Tử U, không khỏi cảm khái một tiếng, nàng nếu đi khác công ty, lấy tính cách này e rằng sẽ bị người ăn được xương cốt đều không còn. Dù sao nếu như ở phương, diện này gặp được không dễ giải quyết khó xử, ngươi còn có thể nói với chúng ta một chút, ta sẽ nhượng cho Văn Cảnh tận lực giúp lộ ra. Tiểu Vân cười nói, thế nhưng ta cũng có một cái yêu cầu. Nói chuyện lên điều kiện liền không tốt lắm đâu. Cũng cảm giác có một loại làm giao dịch hương vị. Hàn Ca cười nói, không cần khẩn trương, ta muốn cầu rất đơn giản. Tiểu Vân cười nói, ngươi chỉ cần đối với chúng ta ra Khuynh Thành tốt một chút là được. Đừng, Triệu Khuynh Thành, cười nói, không cần ngươi nói hắn cũng không dám khi dễ ta. Bằng không thì ta liền bãi công không cho hắn làm. Tại nhân gia thuộc hạ làm việc liền điệu thấp, một chút được hay không? Tiểu Vân, giáo huấn, nói, ngươi không cho hắn làm, hắn cũng có thể đem ngươi đuổi việc tìm người khác. Hai chúng ta cũng nói có trực tiếp như vậy, ngươi cảm thấy hắn chả lại không biết xấu hổ đuổi việc ta sao? Hảo đứng đắn một chút, ta cùng Hàn Ca đang nói chính sự đó. Tiểu Vân tức giận nói, ta biết. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu, bất quá ta nhất định sẽ một mực tận lực giúp đỡ Hàn Ca cùng Tử U. Cũng không biết Tiểu Vân ngươi cái tên này đủ không có suy nghĩ. Tiểu Vân, tạm thời còn chưa tới giai đoạn kia đó. Hàn Ca cười nói, bọn họ hiện tại khẳng định nghĩ đến cầm U đào đi. Nếu như thật sự đào bất động, có thể sẽ tìm thủy quân tại ở phương diện khác bôi đen Tử U. Những cái này cũng có thể đoán được. Chúng ta bây giờ điệu thấp một ít là tốt rồi. Không đi chủ động trêu chọc người khác. Lấy tĩnh chế động, đừng làm cho Tử U có cái gì đen liệu là được. Tiểu Vân cười nói, kỳ thật hiện tại bạn trên mạng cũng không dễ dàng như vậy bị mang tiết tấu. Vừa xuất hiện đại diện tích người da đen. Bạn trên mạng đầu tiên nghĩ đến chính là, có phải hay không thủy quân? Cảm tình bọn họ cũng có bị ép hại chứng vọng tưởng. Thật là như thế, Hàn Ca cười ứng một tiếng. Buổi tối, ngồi tại máy vi tính Hàn Ca đang vẫn không nhúc nhích địa nhìn chằm chằm trên máy vi tính file. Trong công tác kế hoạch, hiện tại âm nhạc đã có Lâm Tử U. Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi bỏ ra đạo thời gian có thể trì hoãn một chút. Tối thiểu muốn một tháng về sau. Trung Quy Lâm Tử U hiện tại nhiệt độ vừa tới đỉnh phong. Không có khả năng trực tiếp liền đẩy ra tổ hợp chém giết Lâm Tử U chủ đề. Mặt khác điện ảnh cũng đã hoàn thành. Lon chiến đội cũng đang ở bên trong phát triển. Trước mắt mà nói, cần tìm nghệ người đã không có. Thế nhưng phần mềm công có thể xác định không thể lãng phí. đến làm cho nó tiếp tục công việc mới được. Nhất là hôm nay đạt được cái kia, tìm tòi loại, đạo cụ khẳng định phải dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.